Bốn La Mã, Phẩm Chư Thiên. 1. Hữu học. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu? Ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hồi chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, không đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Thế nào là sáu? Không ưa công việc, không ưa nói chuyện, không ưa ngủ nghỉ, không ưa hồi chúng, các căn có phòng hộ, ăn uống có tiết độ. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, không đưa tỷ kheo hữu học đến thối đọa. 2. Không thối đọa. Rồi một thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn với dung sắc thù thắng, chối sáng còn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn. Có sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy nghĩ rằng, bậc đạo sư đã chấp nhận ta. Đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua gọi các tỷ kheo. Đêm nay này các tỷ kheo, có một thiên nhân sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng còn vùng Jetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói với ta, có sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Tỷ kheo kính đạo sư, cung kính pháp và tăng, học pháp không phóng dật, cung kính nghinh tiếp đón, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. 3. Không thối đọa. Đêm nay này các tỷ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng còn vùng Jetavana, đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, thiên nhân ấy thưa với ta. Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu? Kính trọng đạo sư, kính trọng pháp, kính trọng chúng tăng, kính trọng học pháp, kính trọng hổ thẹn, kính trọng sợ hãi. Sáu pháp này bạch Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Này các tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Cung kính bậc đạo sư, cung kính lớn pháp tăng, đầy đủ tàm và quý, kính nhường và cung kính, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. 4. Đại mục Kiền Liên. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, chỗ khu vườn ông Anathabindika. Rồi tôn giả Maha Moggallana trong khi đọc cư thiền tịnh, những suy nghĩ như sau được khởi lên. Có bao nhiêu chư thiên có trí như sau? Ta là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt được giác ngộ. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Tisa mệnh chung không bao lâu, được sanh lên một phạm thiên giới. Tại đấy, họ được biết vị ấy là Phạm Thiên Tisa, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi tôn giả Maha Moggallana ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Phạm thiên Tisa thấy tôn giả Maha Moggallana từ xa đi đến, sau khi thấy, nói với tôn giả Maha Moggallana: Hãy đến bạn Moggallana, thiện lai bạn Moggallana. Đã lâu bạn Moggallana mới tạo cơ hội này, tức là đến đây. Này bạn Moggallana, hãy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn này. Tôn giả Maha Moggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Phạm Thiên Tisa đảnh lễ tôn giả Maha Moggallana rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Moggallana nói với Phạm Thiên đang ngồi một bên: Có bao nhiêu thiên nhân này Tisa có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt được đến giác ngộ. Này bạn Moggallana, bốn thiên vương có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này Tisa, có phải tất cả bốn thiên vương đều có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này bạn Moggallana, không phải tất cả bốn thiên vương đều có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này bạn Moggallana, bốn thiên vương nào không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Tăng, không thành tựu các giới luật, được các bậc thánh ái kính. Bốn thiên vương ấy không có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Và này bạn Moggallana, bốn thiên vương nào thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Tăng, thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với các giới được bậc trí ái kính. Bốn thiên vương ấy có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này Tisa, có phải chỉ có bốn thiên vương mới có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Hay các chư thiên ở cõi trời 33, hay các chư thiên dạ ma, hay các chư thiên ở cõi Tushita, hay chư thiên hóa lạc, hay chư thiên tha hóa tự tại, cũng có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này bạn Moggallana, chư thiên tha hóa tự tại có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này Tisa, có phải tất cả chư thiên tha hóa tự tại đều có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này bạn Moggallana, không phải tất cả chư thiên tha hóa tự tại đều có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Này bạn Moggallana, chư thiên tha hóa tự tại nào không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Tăng, không thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với các giới, được các bậc thánh ái kính, các chư thiên ấy không có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Và này bạn Moggallana, chư thiên tha hóa tự tại nào thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, chỉ những chư thiên ấy mới có trí như sao? Chúng ta là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa, quyết chắc đạt đến giác ngộ. Rồi tôn giả Maha Moggallana sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói của Phạm Thiên Tisa, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất tại Phạm Thiên Giới và hiện ra tại Jetavana. 5. Minh Phần. Có sáu pháp này thuộc về minh phần, thế nào là sáu? tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Sáu pháp này, này các tỷ kheo, là thuộc về minh phần. 6. Gốc rễ của đấu tranh. Có sáu gốc rễ đấu tranh này, này các tỷ kheo, thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo phẫn nộ và hiềm hận. Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo phẫn nộ, hiềm hận. Này các tỷ kheo, ai phẫn nộ, hiềm hận, vị ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tùy thuận pháp. Sống không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các tỷ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc và đau khổ. Này các tỷ kheo, nếu các thầy thấy ác, tránh căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy, này các tỷ kheo, các thầy phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Này các tỷ kheo, nếu các thầy không thấy ác tránh căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy, này các tỷ kheo, các thầy hãy tác động đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là đoạn tận ác tránh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. Này các tỷ kheo, lại nữa, vị tỷ kheo giả dối và não hại, tật đố và sang tham, lừa đảo và mang trá, ác dục và tà kiến, chấp trước sợ kiến, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, tỷ kheo chấp trước sợ kiến, kiên trì gìn giữ, rất khó rời bỏ, vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, tỷ kheo không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, pháp, tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc và đau khổ. Này các tỷ kheo, nếu các thầy thấy được ác tránh căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy phải cố gắng đoạn trừ ác tránh căn ấy. Này các tỷ kheo, nếu các thầy không thấy ác tránh căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn tận ác tránh căn ấy. Như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai. Này các tỷ kheo, đây là sáu tránh căn. 7. Bố thí. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki, làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng tỷ kheo tăng, cầm đầu là Sariputta và Moggallana. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki, làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng tỷ kheo tăng, cầm đầu là Sariputta và Moggallana. Sau khi thấy vậy, Thế Tôn liền bảo các tỷ kheo: có mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki, làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng tỷ kheo tăng, cầm đầu là Sariputta và Moggallana. Và này các tỷ kheo, thế nào là thí vật gồm có sáu phần cho chúng tỷ kheo tăng? Ở đây này các tỷ kheo, có ba phần thuộc người bố thí và có ba phần thuộc người nhận đồ bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Ở đây này các tỷ kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng, trong khi bố thí, tâm được tịnh tính, sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ, đây là ba phần của người bố thí. Thế nào là ba phần của người nhận vật bố thí? Ở đây, này các tỷ kheo, những người nhận vật bố thí đã được ly tham hay đang được thực hành hạnh ly tham? Đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân? Đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si? Đây là ba phần của những người nhận vật bố thí. Như vậy là ba phần của người bố thí và ba phần của những người nhận vật bố thí. Như vậy, này các tỷ kheo là thí vật gồm có sáu phần. Như vậy, này các tỷ kheo, thật không dễ gì nắm được số lượng về công đức một thí vật gồm có sáu phần như vậy. Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới là quả lạc dị thực, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì rằng cả khối công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. Ví như, này các tỷ kheo, trong biển lớn thật không dễ gì nắm lấy một số lượng nước và nói rằng, có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước. Vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật không dễ gì nắm được số lượng về công đức của một thí vật gồm có sáu phần như vậy. Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Vì rằng cả khối công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. Trước bố thí, ý vui. Khi bố thí, tâm tín. Sau bố thí, hoan hỷ. Đây lễ thí đầy đủ, ly tham và ly sân. Ly si không lậu hoặc, vị phạm hạnh chế ngự, là ruộng phước lễ thí. Nếu tự thanh tịnh mình, tự tai mình bố thí, tự mình đến đời sau, lễ thí vậy quả lớn, lễ thí vậy bậc trí. Với tín tâm giải thoát, không hận thù an lạc, bậc hiền sanh ở đời. 8. Tự làm. Rồi một vị Bà La Môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, tôi nói như sau, có tri kiến như sau, không có tự mình làm, không có người khác làm. Này Bà La Môn, ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe lời nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta có thể tự mình bước tới hay tự mình bước lui, lại có thể nói rằng, không có tự mình làm, không có người khác làm. Ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn, có phát khởi giới hay không? Có vấn đề khởi sự bắt đầu không? Thưa có, thưa tôn giả. Nếu đã có sự khởi sự, thời các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi sự không? Thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, đã có khởi sự, các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi sự, thời đây là tự mình làm. Đây là người khác làm của các loài hữu tình. Ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn, có sự khởi xuất giới, có sự khởi nhập giới, có sự nỗ lực giới, có sự kiên trì giới, có sự giọng tiếng giới hay không? Thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, nếu đã có sự giọng tiếng giới, thời các loài hữu tình có được nêu rõ là có sự giọng tiếng giới không? Thưa có, thưa tôn giả. Này Bà La Môn, đã có sự giọng tiếng giới, các loài hữu tình có được nêu rõ là có sự giọng tiếng giới. Thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các loài hữu tình. Này Bà La Môn, ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta có thể tự mình bước tới, tự mình bước lui, lại có thể nói rằng, không có tự mình làm, không có người khác làm. Thật vi diệu thai thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thai thưa tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. 9. Nhân duyên. Có ba nhân duyên này, này các tỷ kheo, khiến các nghiệp khởi lên, thế nào là ba? Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, sân là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, si là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải từ tham, không tham khởi lên. Này các tỷ kheo, chính từ tham, chỉ có tham khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải từ sân, không sân khởi lên. Này các tỷ kheo, chính từ sân chỉ có sân khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải từ si, không si khởi lên. Này các tỷ kheo, chính từ si, chỉ có si khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải do nghiệp từ tham sanh, không phải do nghiệp từ sân sanh, không phải do nghiệp từ si sanh. Chư thiên được nêu rõ, loài người được nêu rõ, hay những loài khác đang ở trong thiện thú? Này các tỷ kheo, chính do nghiệp từ tham sanh, chính do nghiệp từ sân sanh, chính do nghiệp từ si sanh, địa ngục được nêu rõ, các loài bàn sanh được nêu rõ, các loài ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. Đây là ba nhân duyên, này các tỷ kheo, khiến các nghiệp khởi lên. Có ba nhân duyên này, này các tỷ kheo, khiến các nghiệp khởi lên, thế nào là ba? Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không sân là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên, không si là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Không phải từ không tham, tham khởi lên, này các tỷ kheo, chính từ không tham chỉ có không tham khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải từ không sân, sân khởi lên, này các tỷ kheo, chính từ không sân chỉ có không sân khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải từ không si, si khởi lên. Này các tỷ kheo, chính từ không si, chỉ có không si khởi lên. Này các tỷ kheo, không phải do nghiệp từ không tham sanh, không phải do nghiệp từ không sân sanh, không phải do nghiệp từ không si sanh. Địa ngục được nêu rõ, loài bàn sanh được nêu rõ, cõi ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. Nhưng này các tỷ kheo, chính do nghiệp từ không tham sanh, chính do nghiệp từ không sân sanh, chính do nghiệp từ không si sanh, chư thiên được nêu rõ, loài người được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong thiện thú. Đây là ba nhân duyên này các tỷ kheo, khiến các nghiệp khởi lên. 10. Tôn giả Kim Bi La. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kim Bi La tại rừng trúc, rồi Tôn giả Kim Bi La đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Kim Bi La bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không còn tồn tại lâu dài? Ở đây này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận chúng tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, không tùy thuận không phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận tiếp đón. Này Kim Bi La, đây là nhân, đây là duyên khiến cho khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài? Ở đây, này Kim Bi La, khi Thế Tôn nhập diệt, các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp. Sống cung kính tùy thuận chúng tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận không phóng dật, sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. 11. Đóng gỗ. Như vậy tôi nghe, một thời Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha. Tại núi Gihakuta, rồi Tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát cùng với số đông tỷ kheo, từ núi Gihakuta đi xuống. Tôn giả thấy tại một chỗ nọ, một đống gỗ to lớn, Thấy vậy liền nói với các tỷ kheo. Này các hiền giả có thấy đống gỗ to lớn ấy không? Thưa hiền giả có thấy. Nếu muốn này các hiền giả, một tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại có thể quán, tập sớ sa la thê gia, thắng giải, thiên về, hướng về. Đống gỗ ấy thành địa đại, vì cớ sao? Vì rằng có địa giới trong đống gỗ lớn ấy. Y tựa theo đó, tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ ấy thành địa đại. Nếu muốn này các hiền giả, tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ lớn ấy thành nước, thành lửa, thành gió, thành tịnh, thành bất tịnh. Vì cớ sao? Vì rằng có bất tịnh trong đống gỗ lớn ấy, y tựa theo đó, tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, có thể quán đống gỗ ấy thành bất tịnh. 12. Tôn giả Nagita. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa các người Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến một làng Bà La Môn tên là Ichanagala. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Ichanagala, trong khóm rừng Ichanagala. Các Bà La Môn gia chủ ở Ichanagala được nghe, Tôn giả Gotama là Thích Tử, xuất gia từ gia đình họ Thích, đẩy đến Ichanagala, trú ở Ichanagala trong khóm rừng Ichanagala. Về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Thế Tôn, với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người. Sau khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-La-Hán như vậy. Rồi các bà La-Môn gia chủ ở Ichanagala, sau khi đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Ichanagala. Sau khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, cao tiếng và lớn tiếng. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nagita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Nagita. Này Nagita, những ai đã cao tiếng và lớn tiếng như những người đánh cá đang giết hại cá? Các người ấy bạch Thế Tôn là các bà La Môn gia chủ trú ở Ichanagala, đang đứng ở khuôn viên cổng ngoài, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng tăng. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức, an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức, hãy để họ, họ hưởng lạc như phần ấy. Thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận, thiện thệ hãy chấp nhận. Nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các bà La Môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Ví như trời mưa nặng hột và nước được chảy tùy theo chiều dốc, cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy các bà La Môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về cúng dường. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. Này Nagita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức, an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như phần ấy, Ngụy miên là lợi dưỡng, cung kính danh văn là. Ở đây này Nagita, ta thấy một tỷ kheo ngồi thiền định tại trú xứ ở cuối làng. Này Nagita, về vị ấy ta suy nghĩ như sau. Nay có người coi khu vườn hay người sa di phá phách vị tỷ kheo này, làm cho vị này xuất khỏi thiền định. Do vậy này Nagita, ta không có hoan hỷ với trú xứ của vị ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy một tỷ kheo đang ngồi ngủ gục ở trong rừng. Này Nagita, ta suy nghĩ về vị ấy như sau. Nay vị tỷ kheo này, sau khi đoạn trừ ngủ nghỉ và mệt nhọc, sẽ tác ý tưởng về rừng đạt được nhất tâm. Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ với trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở rừng, ngồi không thiền định trong rừng. Này Nagita, đối với vị ấy, ta suy nghĩ. Nay tỷ kheo này sẽ thiền định được tâm không thiền định, hay sẽ bảo vệ tâm đã được thiền định? Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở rừng, ngồi với tâm thiền định ở rừng. Này Nagita, đối với vị ấy, ta suy nghĩ. Nay tỷ kheo này sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát? Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở cuối làng, nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thích thú với các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, bỏ phế thiền tịnh, bỏ phế các trú xứ, rừng núi cao nguyên xa vắng, đi xuống làng, thị trấn, kinh đô để lo nuôi sống. Do vậy, này Nagita, ta không có hoan hỷ về trú xứ cuối làng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở rừng nhận được các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, tàn tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng chẳng đứng các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, không bỏ phế thiền tịnh, không bỏ phế các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Nhưng khi ta đang bước đi trên con đường, trước mặt ta không thấy ai, sau lưng ta không thấy ai, trong khi ấy ta cảm thấy an ổn, này Nagita, cho đến vấn đề đi đại, tiểu tiện,